Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, Legion of Doom. Gặp mặt liền sợ Reverse Flash cùng Dark Archer. Ngươi là ai? Stagger đứng ở bên giường mặt không thay đổi hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh buông xuống Holy Lan mảnh vỡ thuận miệng nói. Stagger nhìn thoáng qua. Ngươi đang thu thập Holy Lan? Không, ta đối với đồ chơi này không nhiều hứng thú lắm. Nó tác dụng lớn nhất chính là cải biến hiện thực. Nhưng cái này với ta mà nói không tính việc khó. Là Legend of Tomorrow xin nhờ đến ta tìm kiếm Holy Lan mảnh vụn. Cái khác đã bị Legend of Doom chiếm được. Legend of Tomorrow phần lớn người đang đối kháng với Legend of Doom. Sarah tới tìm ta phiền phức. White Canary Sarah, ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Stagger lại hỏi. Tô Thánh nghĩ, bị ta đánh qua nhiều lần cô em vợ. Ta mới vừa ngủ qua nàng tỷ không bao lâu. Stagger trầm mặc chốc lát nói. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Ngươi hận ta sao? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Hận, Stagger trầm giọng nói. Nhưng ta càng muốn tìm Rip Hunter báo thù. Ta suy nghĩ là, bây giờ Rip Hunter hẳn là cùng Legion of Doom xen lẫn trong cùng một chỗ à. Hắn tựa hồ là bị tẩy não. Bất quá tẩy não hay không ta cảm thấy hắn đều là như thế. Nếu như ngươi muốn báo thù, ta có thể cho ngươi cơ hội. Tô Thánh nghĩ nói ra, làm điều kiện trao đổi. Ngươi về sau liền là người của ta. Tốt, Stagger đáp ứng rất thẳng thắn. Cởi bỏ pháp sư bào sau trực tiếp chui tới nằm ở Tô Thánh trong ngực. Tô Thánh nhẹ nhàng cười cười. Chân tâm thật ý hay là hư tình giả ý. Cũng hoặc là bị cừu hận ảnh hưởng cam chịu hắn kỳ thật không quá để ý. Có đôi lời nói thật có ý tứ. Người có thể được ta người lại không chiếm được lòng ta. Đối với câu nói này Tô Thánh kỳ thật rất khịt mũi coi thường. Không nói trước lâu ngày sinh tình loại hình khả năng, lấy được người liền xong rồi chứ ai có kiên nhẫn còn phải lấy được tâm của ngươi a. Cho nên Stagger trong lòng nghĩ như thế nào hắn cũng không thèm để ý. Gối ôm bản chức công việc làm tốt là được. Hơn nữa nói thật, Tô Thánh cũng không có ý định muốn lòng của nàng. Bản thân gối ôm nhiều vô số kể, tương lai sẽ càng nhiều. Nhìn thấy đẹp mắt thú vị kéo đến dùng một chút thì được rồi. Cùng với nàng nói tình cảm. Có chút rơi điểm cũng không cái gì niềm vui thú. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Stagger sau khi đứng lên ra ngoài phân phó một tiếng rất nhanh liền có người đưa tới ăn. Merlin đại pháp sư cái này bí danh ở trong này vẫn là rất có tác dụng. Vui chơi giải trí kết thúc thuận tiện lại tới một phát. Đợi đến nghỉ ngơi không sai biệt lắm Tô Thánh cùng Stagger lúc này mới rời đi cung điện. Đi tới hôm qua cùng Sarah ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm. Ước chừng chờ nửa giờ sau chỉ thấy rừng cây chui ra một người. Ăn mặc trường bào ngụy trang Sarah. Cởi xuống trường bào, Sarah trông thấy Stagger trực tiếp sửng sốt. Stagger, ngươi làm sao sẽ ở đây? Sarah phi thường ngoài ý muốn nói ra. Chẳng lẽ là ngươi bảo hộ Holy Lan mảnh vỡ? Ân, Stagger phi thường bình thản lạnh lùng lên. Tiếng, cái phản ứng này để Sarah cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước không đánh nhau thì không quen biết cùng Justice Society thành viên quan hệ đều. Không sai làm sao phản ứng của nàng lãnh đạm như vậy. Sarah theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh, ngươi đối với nàng làm cái gì? Tô Thánh từ chối cho ý, kiến nhún nhún vai, Sarah không khỏi tức giận nói, ngươi sao có thể, nàng là Justice Society người A, là người của chúng ta, là bằng hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, ta trước đó lại không biết, huống chi là bằng hữu của các ngươi lại không là bằng hữu của ta, muốn ta làm cái gì ngươi còn không có tư cách quản A. Huống chi ngươi nếu là không tới tìm ta hỗ trợ, ta cũng không cơ hội gặp được nàng a. Tô Thánh bĩu môi nói ra, suy luận này để Sarah có chút không cách nào phản bác. Nàng căn bản không biết Stager lại ở chỗ này à. Nàng nhìn về phía Stager lại phát hiện Stager thần sắc so trước đó càng lãnh đạm. Sarah thở dài bất đắc dĩ một tiếng hỏi, mảnh vỡ kia đã tìm được chưa? Tô Thánh nhìn về phía Stager, mảnh vỡ hắn đặt ở Stager nơi đó. Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Tận lực đừng để Legion of Doom lại tìm đến. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Sarah lời còn chưa nói hết bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Giờ phút này, nguyên một đám kỵ sĩ võ trang đầy đủ cưỡi ngựa lao đến đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Sarah mới vừa muốn nói xem có thể hay không giải thích hoặc là lừa bịp đi qua, không ngờ phát hiện. Những cái này kỳ thật có chút không đúng. Trên đầu tựa hồ đều mang theo tuyệt đối không thuộc về thời đại này. Lấp lóe lấy quang mang trang bị, theo sát lấy mấy người từ đội kỵ mã phía sau đi ra. Người còn chưa tới, một cái có chút phách lối thanh âm liền vang lên. Sarah, ta hẳn là cảm tạ ngươi dẫn đường cho chúng ta. Hiện tại, đem Holy Lan mảnh vỡ giao. Chấm ngoặc kép, Damien Dark vừa đi vừa nói. Lời còn chưa nói hết liền bị một bên một thân hoàng sắc đồng phục Reverse Flash cùng với Dark Archer Merlin đồng thời cho kéo lại. Damien Dark kém chút không ngã sấp xuống. Là ngươi, Tô Thánh. Dark Archer Merlin cùng Reverse Flash đồng thời mở miệng. Thần sắc nghiêm túc, Damien Dark ngây người. Tô Thánh là ai? Các ngươi làm sao đột nhiên như vậy đọc? Tô Thánh là ai? Đối với Dark Archer mà nói, Tô Thánh là khi dễ nữ nhi của mình. Làm hại bản thân lộ ra ánh sáng thân phận cùng Green Arrow quyết đấu cuối cùng bị chém đứt tay kẻ cầm đầu. Về phần Reverse Flash, hắn ở ám sát Barry mẫu thân thời điểm bị Barry mang đi Flashpoint thế giới bị giam. Sau đó lại được thả ra sau liền biết rõ tình cảnh của mình. Biết mình chỉ là một cái thời gian tàn dư. Đương nhiên đồng dạng hắn cũng biết vốn nên phát sinh nhưng hắn còn không có trải qua một ít chuyện. Nói thí dụ như chết bởi Tô Thánh tay, nói thí dụ như Tô Thánh cũng là Speedster hơn nữa nhanh hơn. Hắn, cho nên hai người bọn họ sẽ có phản ứng như vậy rất bình thường. Về phần Damien Dark, hắn cùng Tô Thánh không có gì tiếp xúc. Đối thủ của hắn là Green Arrow. Cho nên đối với Tô Thánh tình huống thật đúng là không tính là biết. Cũng chính là bởi vì dạng này hắn không hiểu được bọn họ vì sao đột nhiên như vậy sợ. Một bộ như lâm đại địch thậm chí có chút sợ hãi bộ dáng. Dark Archer Merlin thì cũng thôi đi. Reverse Flash cái này Speedster thế nhưng là rất mạnh. Chỉ ít hắn cùng với Dark Archer Merlin liên thủ đều không phải là Reverse Flash đối thủ. Hắn làm sao cũng như vậy sợ hãi. Damien Dark không ngốc, có thể khiến cho Reverse Flash đều như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối thủ hắn cũng sẽ không ngu ngốc nhảy ra ngoài tự tìm phiền phức. Cho nên hỏi qua về sau cũng không đợi bọn họ trả lời, Damien Dark liền lặng lẽ lui về sau một chút. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.